nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 116, Ngân chậm kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Phong Việt nhẹ nhàng tới gần Phượng Cửu Ca, nhìn khuôn mặt nhắm mắt ngủ say của nàng. Thân thể của nàng thật sự rất nhỏ, lúc ngủ thích cuộn mình thành một đoàn. Khuôn mặt nho nhỏ kia tinh xảo, nhìn kỹ, nhưng mơ hồ nhìn ra dưới mặt xám xịt kia phong hoa tuyệt đại như thế nào. Lớn lên không tồi, có tâm kế, còn có tính cách. Nữ tử như vậy, thử hỏi có nam nhân nào không yêu. Sau đêm nay, cô theo mình trở về Thánh Dực, dưới một người trên vạn người, vị trí quý phi, không ai khác ngoài nàng. Nghĩ đi, tay hắn đã duỗi qua. Hít, một ngụm khí lạnh hít ngược, Hách Liên Phong Việt phát hiện tay mình ở phía dưới tê dại, lập tức không còn chi giác. Hắn sửng sốt nhịn tâm, mới không tức giận giống lên tiếng. Tiểu nha đầu này, xem ra còn chuẩn bị, kinh hỉ, đưa cho hắn a, đem chăn mỏng xốc lên, chỉ thấy chính giữa lều trại bị cắm ngược lên một hàng ngân châm, chỉ cần hắn vừa qua giới hạn, những ngân châm gây mê kia sẽ cho hắn đẹp mắt. Thì ra là sớm đã có chuẩn bị, trách không được không sợ hãi. Hách Liên Phong Việt đột nhiên phát hiện ra lửa giận chồng chất của mình, đúng là muốn phát tiết ra cũng không phát tiết được. Còn giả vờ ngủ cái gì nữa? Bây giờ ngươi hả hê, ôm chăn cười trộm ta. Phượng Cửu Ca đích xác đang giả bộ ngủ, nhưng vẫn cố kỵ mặt mũi của Hách Liên Phong Việt đường đường là vua của một nước, nàng duỗi thắt lưng một cái, mới lảo đảo xoay người lại, nửa híp lại một đôi mắt buồn ngủ mông lung, nhìn về phía hắn đang tức giận ngập trời. Dã nam nhân, sao ngươi còn không ngủ? Hách Liên Phong Việt cố nén lửa giận trong lòng, gợi lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Sao không ngủ, đó không phải là để ta hỏi ngươi sao? Ai sẽ cắm một hàng châm bạc ở nơi họ ngủ? Phượng Cửu Ca sững sờ giả ngu, nhìn thẳng ánh mắt Hách Liên Phong Việt như ngọn đuốc nổi giận, nàng mới thành thật một chút. Ta sợ chen chúc, cho nên ở chỗ giữ cắm cái này, chủ yếu là phòng ngừa vạn nhất, sợ ngươi ngủ quá say, lấn sang chỗ của ta. Lời này nàng nói hàm xúc nhiều lắm, đây là cho mục đích thuần khiết của nàng, cũng cho thấy nàng tin tưởng Hách Liên Phong Việt hắn không có mục đích không thuần khiết, làm cho ánh mắt người ta bốc hỏa, lại hết lần này tới lần khác không tìm được lý do nói nàng một câu. Hách Liên Phong Việt ngồi xếp bằng tại chỗ, hít sâu một hơi. Thật sự muốn thổ huyết, hơn nửa ngày, hắn mới mở mắt ra, trong con ngươi như mặc ngọc, một tia ý cười nông cạn du rực, có chút lạnh lẽo, có chút dọa người. Cái gọi là tiếu lý tàng đao, đại khái là như thế. Phượng Cửu Ca cảm thấy cổ lạnh lẽo, tựa hồ có cái gì đó phiêu phiêu ở phía sau. Trong lúc nhất thời buồn ngủ không còn, nàng cũng ngồi dậy, nhìn về phía Hách Liên Phong Việt. Dã nam nhân, ngươi có chuyện muốn nói thẳng, ánh mắt của ngươi bây giờ, quá dọa người. Tựa như nàng là con mồi của hắn, giống như tùy thời sẽ nhào tới lột da lột xác nàng, uống máu ăn thịt. Dọa người, nhìn lời này của nàng nói. Ngược lại giống như là hắn sai. Cổ linh tinh quái, làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác không làm gì được. Hách Liên Phong Việt cười nhạo một tiếng, ngược lại chưa từng nghĩ đời này mình lại có lúc này. Phượng Cửu Ca lúc này cũng không buồn ngủ, hai tay chống cằm gật đầu, nghiêm trang hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã là hoàng đế chí cao vô thượng của Thánh Dực Vương Triều rồi, vì sao còn phải tốn cái giá lớn như vậy để tìm Hỏa Kỳ Lân? Địa vị cao như vậy, quyền lợi như vậy, ra lệnh một tiếng, thiên quân vạn mã, ai cũng tuân theo. Một quốc gia lớn như vậy, coi hắn như thần minh cung phục. Trên cửu trọng cung liêm, bá quan triều bái, vạn dân thần phục. Hắn còn có cái gì không có, hắn còn có cái gì không thỏa mãn, vì sao phải tự mình mang theo nhiều người như vậy đến ma thú xâm lâm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đi tìm một truyền thuyết không biết có hay không. Trả một chương cho mọi người nhá, cách chương.